chỉ tìm được một cái màn thầu duy nhất còn sót lại bèn lén lấy ra. Vừa hay lúc đó từ ngoài cửa vang lên tiếng bước chân. Bạn đang xem tại truyện fulltruyenfunlvn, đáng chết, ai mà giờ này còn đến chủ phòng, xem ra lại bị đói chết thôi. Xui thật, đối quá, hắn thầm kêu réo. Ở đạo quan có một quy củ, một ngày chỉ ăn 3 bữa, lúc ăn thì ăn được bao nhiêu không ai quản, nhưng qua lúc dùng bữa rồi ai tiến vào chủ phòng tìm đồ ăn mà không được phép sẽ bị trừng phạt đến nơi đến chốn. Gần đây Trần Nhược Tư cũng chẳng biết làm sao nữa, lúc dùng bữa hắn ăn rất no nhưng không lâu sau lại đói đến không chịu nổi, đôi lúc hắn ngờ rằng mình bị bệnh. Hắn tìm Mộ Dung Thiên nhờ kiểm tra nhưng được biết thân thể hoàn toàn bình thường, không bệnh tật gì, cũng không cho hắn được tùy tiện thích lúc nào ăn lúc ấy, đúng là gây khó khiến cái bụng hắn chịu khổ. Hắn thầm nhủ, mặc kệ ai đến, không phát hiện ra ta là được, không chừng họ sẽ đi ngay còn ta không sao cả, hắc hắc. Hắn nghĩ vậy, cầm lấy cái màn thầu cắn một miếng lớn rồi giấu vào trong ngực áo, tìm một chỗ ẩn mình. Đi vào là hai đạo sĩ làm việc vặt ở chủ phòng, một tên mồm nhọn tai khỉ, mắt lấm la lấm lét, một tên béo lùn giống như heo. Bình thường hai tên này khá ngớ ngẩn, không kể người khác dạy thế nào cũng không học được. Cả hai đến đạo quan cũng đã mấy năm nhưng cả cách tụng kinh và vẽ bùa cũng không biết thì còn làm được gì, được ở lại giúp việc vặt cũng là nhân nhượng lắm rồi. Đạo sĩ mập như heo nói, tiểu vinh đệ, lần này trưởng môn bế quan tu luyện, Mộ Dung Thiên lại không tinh minh như trưởng môn, chúng ta thừa lúc không ai chú ý, tiến vào tàng kinh các lấy cắp tu thần phổ của bản môn rồi hạ sơn, tìm một chỗ nào yên tĩnh mà tu luyện, vậy sẽ không phải... ở lại đây nghe mắng. Tiểu đệ cũng đang có ý đó, chư ca quả gan dạ, lại dám nói ra những gì suy nghĩ, bội phục. Đại sĩ gầy gò nói, tiểu vinh đệ cũng thế, tinh minh lắm, ha ha. Đạo sĩ béo nói xong cười đắc ý. Trần Nhược Tư nghe hai tên nói chuyện, cảm thấy rất buồn cười, tự nhủ, không ngờ hai tên đầu đất này còn định đi ăn cắp, ta đùa chúng một phen, có khi cơn đói lại giải quyết được. Hắn nghĩ vậy, nhặt một viên đá ở dưới đất, thừa lúc hai tên không chú ý, ném vào đầu đạo sĩ béo. Ôi, ai đánh ta? Đạo sĩ béo ngẹo đầu, quay lại kêu lên. Chư ca, sao thế? Đạo sĩ gầy chưa nói hết câu cũng bị ném trúng. Cả hai tên nhất thời sợ đến không dám thở, liếc ngang liếc dọc quanh chủ phòng tìm động tĩnh. Một lúc sau vẫn không phát hiện gì, đạo sĩ béo bảo, tiểu vinh đệ, hay là chủ phòng có quỷ, hoặc lão tổ sư gia hiển linh, nghe thấy lời chúng ta mà nổi giận, trừng phạt chúng ta. Đây là đạo giáo thánh địa, quỷ làm sao dám tới, chắc là tổ sư gia, không ổn. Đạo sĩ gầy sợ đến mềm nhũn hai chân, bịch một tiếng quỳ ngay xuống đất, dập đầu liên hồi, miệng khấn, tổ sư gia tha mạng, từ nay về sau đệ tử không dám ôm lòng xấu xa, đề nghị này là do chư ca, không phải đệ tử. Đạo sĩ mập thấy đạo sĩ gầy nhát gan như thế, lại còn đổ tội cho mình thì nổi giận vung chân đá vào mông hắn. Trần Nhược Tư ngấm ngầm cười, lại nhặt một viên đá nhỏ ném vào đạo sĩ mập. Lần này hắn dụng lực tương đối, đạo sĩ mập bị ném trúng, trên đầu sưng u một cục máu bầm. Hắn sợ đến mặt tái như màu đất, nhanh chóng quỳ xuống, học theo đạo sĩ gầy, vừa kêu vừa lạy. Trần Nhược Tư thấy vậy, không nén được cười nhưng cười không thành tiếng. Một lúc sau, hắn ép giọng xuống thành trầm trầm, hai tên ngu xuẩn kia, còn định mang lòng trộm cắp nữa sao? Các ngươi nói đi, phải phạt thế nào? Tổ sư gia tha mạng, chúng đệ tử tùy người xử phạt, sau này không dám thế nữa. Cả hai đồng thanh, thấy các ngươi biết nhận sai, cũng coi là thành tâm, phạt các ngươi tự tát nhau 10 cái, mạnh tay một chút, bằng không ta giết không tha. Trần Nhược Tư bịt miệng, hơi mỉm cười, cố nén âm thanh xuống. Vâng, chúng con sẽ tát. Hai đạo sĩ vâng lời, rồi mỗi tên tát tên kia, thậm chí còn hứng chí tát mạnh hơn. Xong xuôi, mặt mũi cả hai đều đỏ lựng, còn cả vết ngón tay, khóe miệng cũng có vết máu. Trần Nhược Tư cười thầm, hai tên ngốc này đúng là không thẹn với danh xưng, lúc đánh lại còn dụng lực. Lại ép âm thanh xuống, được rồi, trừng phạt thế này ta rất vừa ý, để ta cho các ngươi biết một chuyện, nghe cho rõ nhé. Từ nay về sau, mỗi ngày các ngươi phải học tập tên tiểu tử tên Trần Nhược Tư, hơn nữa phải mang đồ ăn cho hắn, không được cho người khác biết. Tương lai hắn không phải là người tầm thường, hiện tại sinh lý hơi có chút vấn đề, cần phải bổ sung thức ăn, biết chưa? Nghe rõ, chúng đệ tử sẽ làm theo lời tổ sư ra phân phó, còn gì nữa không ạ? Đạo sĩ gầy hỏi. Ồ, tạm thời không có, nếu tiểu tử có yêu cầu gì cứ thế thực hiện, coi như ta phân phó. Trần Nhược Tư hạ giọng dặn. Vâng, tổ sư ra. Cả hai đồng thanh. Được rồi, hiện tại các ngươi đi đi, càng xa càng tốt, sau độ 10 tiếng chuông mới được quay lại. Trần Nhược Tư dặn. Cả hai vâng lời, cúi thấp đầu, tất tả chạy khỏi trụ phòng. Trần Nhược Tư từ chỗ trốn chui ra, vặn mình hoạt động gân cốt, thở hắt ra hai hơi, tự nhủ, ôi, ép giọng như thế đúng là khó chịu, suýt thì toi. Nói đoạn lẳng lặng ra cửa, thò đầu ra xem, thấy không có ai mới bật cười, nắm chặt song quyền giơ lên quá đầu, làm biểu tượng thắng lợi rồi nghênh ngang bước ra. Chỗ hắn ẩn thân rất dễ tìm, nếu không phải hai tên đạo sĩ quá nhát gan mà tinh minh hơn một chút thì e là hắn đã bị lộ, làm gì còn được cao hứng như bây giờ. Kể cả hai đạo sĩ không tìm ra hắn thì chỉ cần nghe tiếng cũng biết phát ra từ trong trù phòng, lớn mật hơn một chút lần theo tiếng nói tìm kiếm thì liếc mắt một cái cũng tìm ra, nhưng cả hai lại cúi đầu, nhìn cũng không dám. Có lẽ đó là duyên cớ những người vô tri, ngu ngốc bị người khác đùa bỡn. Trần Nhược Tư như hát lên trong lòng, bóp chặt cái màn thầu trong ngực áo, mò đến một tiểu thạch động chỉ chui vừa một hai người ở mé tả thiền viện, chui vào trốn, moi màn thầu ra ung dung hưởng thụ. Đừng lấy làm kỳ quái vì sao hắn ăn có mỗi cái màn thầu cũng coi là mỹ vị, lúc đó yêu ma tung hoành ngang dọc, đời sống người dân khốn khó, có đồ mà ăn cũng đã là chuyện phi thường thỏa mãn. Những người đến đạo quan này phần lớn bị ép đến đường cùng mới phải đi tu, nhưng chân chính tu luyện thành tiên có mấy người, hầu hết đều không chịu nổi những cấm kỵ khi tu hành, bằng không tiên giới đã đầy ních rồi. Tiểu thạch động này là một chỗ cho hắn trốn, bất quá các sư huynh của hắn đều biết, không tìm được ở đâu cứ đến đây là thấy, vừa nói là đến liền. Chuyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 11, tha đích bổn tính, tiểu tử khốn kiếp, mau ra đây, đại sư huynh tìm ngươi. Lạc Lan Điền đứng ngoài tiểu thạch động gào to. Trần Nhược Tư lúc đó đang thoải mái thưởng thức cái màn thầu, nó ghét nhất ai kêu réo vào lúc này, đương nhiên biết bọn họ gọi nó làm gì, bèn giả bộ không nghe thấy. Kỳ quái, lẽ nào không ở đây, tiểu tử đi đâu nhỉ? Vì sao sư phụ lại nhất định bắt mình lôi tiểu tử hạ sơn theo? Lạc Lan Điền đứng ở cửa động lẩm bẩm, đoạn thò đầu vào trong xem xét. Y vừa thò vào liền thấy một vệt đen lao thẳng vào. Ai ra? Lạc Lan Điền ngã ngửa kêu váng lên, ôm trán nhìn vào động, lớn tiếng quát tháo. Tiểu tử khốn, ngươi dám đánh ta? Ngươi tưởng ta không dám cho ngươi dẹp lép chắc? Ha ha! Trần Nhược Tư từ trong động cười vang. Tam sư ca, sao thế? Để không cố ý mà. Đệ đâu có ngờ sư ca lại ngốc thế, không tránh nổi quyền đầu của đệ. Trước nay không phải sư ca vẫn tránh được đó sao? À, đệ biết rồi, mấy ngày nay sư ca lười nhác nên không tiến bộ mà tụt lùi. Đệ sẽ tố cáo với sư phụ rằng sư ca lười nhác. Tiểu tử khốn, ngươi dám? Lạc Lan Điền nói vậy, trong lòng lại nghĩ, đúng vậy, trước đây ta vẫn tránh được nhưng lần này lại không. Lẽ nào lại có quan hệ đến chuyện gần đây mình lười nhác? Ôi, sao tiểu tử này lại biết mình lười? Sư ca muốn đệ không nói, cũng được. Hắc hắc, sư ca phải nghe lời đệ, thế nào? Trần Nhược Tư ở trong động đắc ý nói to. Cái gì, ta phải nghe lời ngươi, ta là sư huynh của ngươi. Có đạo lý nào sư huynh phải nghe lời sư đệ, không được? Lạc Lan Điền nói. Không được thì đệ nói với sư phụ là sư ca lười nhác. Trần Nhược Tư khẳng định. Lạc Lan Điền nóng như lửa đốt trong lòng nhưng không dám phát tác. Y biết tiểu tử này không sợ trời, không sợ đất, lại thích trêu cợt người khác. trước đây bọn y không ít lần nếm mùi đau thương rồi mà cũng phải bó tay với nó. Được, được, ta đáp ứng. Lạc Lan Điền dẹp cơn giận, đáp. Cái màn thầu này đã ăn hết rồi, cũng phải ra thôi. Ha ha, đùa một chút với y, lúc nào có thời gian lại đến đây ăn. Nếu để y biết được mình ăn cắp đồ ăn thế nào mình cũng lãnh đủ. Trần Nhược Tư nghĩ đến đây, cười thầm vươn vai đứng dậy, chậm rãi chui ra khỏi động. Nó vừa thò đầu ra đã bị nắm cổ áo, nháy mắt lại bị Lạc Lan Điền nhấc lên như nhấc một con gà con đưa lên quá đỉnh đầu. Nó sớm biết Lạc Lan Điền sẽ làm thế, tịnh không sợ hãi. Nó đoán được Lạc Lan Điền không dám đánh mình, mỉm cười vỗ nhẹ lên tay sư ca. Tam sư ca, đặt đệ xuống, đệ biết sư ca sợ sư phụ chứ không sợ đệ. Hà hà, tiểu tử khốn, coi như ngươi lợi hại, ngay cả ta cũng dám đánh ngươi. Thôi coi như ta xui xẻo, bị quỷ đánh. Lạc Lan Điền đặt Trần Nhược Tư xuống, quay người tiến tới, vừa đi vừa nói. Gì cơ, sư ca bảo đệ là quỷ, từ khi nào đệ biến thành quỷ nhì, rõ ràng là đệ đánh, sư ca lại bảo là quỷ, đúng là mắng đệ ư. Sư ca, sao lại thế được? Trần Nhược Tư cười hắc chắc, chạy vọt lên trước, trêu chọc Lạc Lan Điền. Mấy câu này của nó rõ ràng đựng ý chào phúng sư ca. Lạc Lan Điền chỉ liếc mắt, hừ lạnh một tiếng, tịnh không thèm để ý đến nó. Trần Nhược Tư cũng thấy tẻ ngắt, quệt môi nói, đầu đất, nói thế nào cũng đều không phản ứng, cù lần quá, xem ra chỉ là đối tượng cho người khác chút giận, ta quyết không trở thành loại người như thế. Lạc Lan Điền đưa mắt nhìn thân hình gầy gò của Trần Nhược Tư, bất giác cảm thấy rất buồn cười, thò tay nắm lấy y phục của hắn, nhanh chóng đi về phía thiền viện, vừa đi vừa nói, rồi, rồi, ngươi cứ nói cho sướng miệng, không phải sư phụ bảo ta đến tìm thì ai lại thích cái loại tiểu quỷ tinh danh như ngươi, mau đi nào, sư phụ muốn ta đưa ngươi hạ sơn mua lương thực, hiện tại còn có việc dặn dò. Sao cơ, đệ buồn cười lắm à? Trần Nhược Tư thấy Lạc Lan Điền nhìn mình cười cười thì tỏ ra nghi hoặc, lên tiếng hỏi. Không có, không buồn cười tí nào, ta cười ta, Lạc Lan Điền cười đáp. Hai người cứ cãi qua cãi lại, chưa được mấy câu đã đến trước phòng của Mộ Dung Thiên. Lạc Lan Điền liếc nhìn Trần Nhược Tư, ra dấu bảo nó đẩy cửa. Bình thường Lạc Lan Điền gặp Mộ Dung Thiên như chuột thấy mèo, toàn thân run rẩy. Bản thân y cũng không hiểu sao lại thế, có thể vì bị Mộ Dung Thiên trách phạt quá nhiều lần nên mới tạo thành tâm lý sợ sệt như thế. Trần Nhược Tư kề sát tai Lạc Lan Điền, nhỏ giọng, sư phụ có gì mà đáng sợ, sư ca lớn mật thì sư phụ nhát gan ngay, sư phụ thích nhất bắt nạt những người hay sợ sệt, đặc biệt giống như sư ca, cứ gặp là đánh mắng ngay. Nó nói xong, cười đắc ý rảo bước vào cửa. Tên khốn! Ai nói ta sợ? Lạc Lan Điền lớn tiếng. Trần Nhược Tư quay lại nhìn, giơ ngón tay cái lên, mỉm cười, cố ý cao giọng, hay quá, ngay cả sư phụ mà sư ca cũng không sợ sao? Nó nói xong, nhanh chóng xoay người lại bước tới, gõ cửa, sư phụ, con đến đây. Lạc Lan Điền lừ mắt nhìn nó, thầm nhủ, lại bị tên tiểu tử khốn này hí lộng, hiện tại đúng là có miệng không biện bác được. Hy vọng sư phụ không nghe thấy mấy lời ta chửi sau lưng vừa rồi. Là Nhược Tư sao? Vào đi. Mộ Dung Thiên ở trong nhà nói vọng ra. Trần Nhược Tư nhẹ nhàng đẩy cửa bước vào, thấy Mộ Dung Thiên đang cười mỉm nhìn nó, lấy làm kỳ quái. Bước lên hành lễ, sư phụ có chuyện gì mà cao hứng như vậy? Không phải mấy lão đạo. À không, là lão sư công muốn thoái vị, để sư phụ trưởng môn chứ. Mộ Dung Thiên nghe nó nói thế rất vui lòng, không phải vui vì thấy nó bảo mình được làm trưởng môn, mà vui vì thấy nó nói được như vậy. Ông ta vỗ đầu nó, cười bảo, con coi sư phụ là loại tham lam quyền lợi sao? Không, sư phụ không phải loại người đó, bất quá trong tĩnh tâm đạo quan hiện tại, trừ mấy vị sư công gia làm gì còn ai đủ tư cách tranh với người, chuyện này mấy vị sư huynh vẫn bàn luận. Trần Nhược Tư làm ra vẻ nghiêm trang đáp. Mộ Dung Thiên mỉm cười, lắc lắc đầu. Lúc đó, Lạc Lan Điền cúi đầu, nói với Mộ Dung Thiên, thỉnh an sư phụ, người có gì dặn dò con không? Lần này ta phái con Hà Sơn có hai việc, thứ nhất là mua một ít lương thực, thứ hai là giao phong thư này cho một hảo bằng hữu của ta. Các con đến Hoa Mộc Trấn hỏi thăm Mộc Đầu lão nhân sẽ có người nói cho biết ông ta cư trú ở đâu. Chuyện này cả đi lẫn về chắc mất 10 bữa nửa tháng, trên đường phải cẩn thận, phải chiếu cố sư đệ, nó mới lần đầu Hà Sơn, hiểu rõ chưa? Mộ Dung Thiên dặn, Trần Nhược Tư tỏ ra vô cùng hưng phấn, nhảy tưng tưng như hài tử, vừa vỗ tay vừa nói, ồ, hay quá, cuối cùng con cũng được Hà Sơn thăm thú, dưới núi chắc là rất đẹp nhỉ sư phụ. Mộ Dung Thiên lắc đầu, gõ nhẹ lên đầu nó, cười bảo, con không còn nhỏ nữa mà vẫn giống hài tử, chỉ thích nghịch ngợm, lần này là đi làm việc. Trần Nhược Tư giả bộ bị đánh đau, kêu lên, ai ra, đau quá. Đoạn làm mặt xấu với Mộ Dung Thiên, vẫy vẫy tay, chạy ra cửa, nắm áo Lạc Lan Điền nói, sư huynh, đi, chúng ta Hà Sơn. Nói rồi kéo Lạc Lan Điền ra ngoài hành lang. Đọc truyện online mới nhất ở truyenfun.vn. Lạc Lan Điền gật đầu với Mộ Dung Thiên, đợi ông ta phất tay bèn quay người bước đi. Lạc Lan Điền thấy hôm nay sư phụ nghe mình mắng sau lưng mà không trách móc, cảm giác hơi kỳ quái, nhanh chóng động não tìm đáp án. Trần Nhược Tư thấy y rời khỏi của thì nhăn chán nhíu mày bèn hỏi, sư ca, sao thế? À, không sao. Lạc Lan Điền đáp, vậy mau đi thôi nếu không chưa kịp Hà Sơn đã tối rồi. Trần Nhược Tư có vẻ nóng lòng dục. Được rồi, để đi chuẩn bị đi, nửa thời thần nữa chúng ta gặp nhau ở chỗ bậc thềm dẫn xuống núi. Lạc Lan Điền nói rồi nhanh chóng bước đi. Trần Nhược Tư đành lắc đầu, lẩm bẩm, cái gì vậy? Ra ngoài cũng phải chuẩn bị, có gì chuẩn bị đây? Ôi, y hành sư cứ như đàn bà, mặc kệ, ta cứ đến đó chờ y. Y nói xong, đến chỗ hẹn với Lạc Lan Điền. Xưa nay nó chưa từng hạ sơn, không biết xuống núi cần những gì, cũng không biết Lạc Lan Điền bảo phải chuẩn bị là ý gì. Chuyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 12, Mị sự lạc không. Trần Nhược Tư ngồi trên dãy bậc thềm đợi được một lúc, nó không chịu yên tĩnh được, thầm nhủ, ôi, y làm cái gì vậy? Chuẩn bị cần nhiều thời gian vậy sao? Ta không đợi nữa. Chuyến này ta đi 10 ngày mới về, sao không nhân lúc này có thời gian đến từ biệt Mộng Tuyết tỷ tỷ? Vừa nhớ đến hình dáng và khuôn mặt xinh đẹp của Mộng Tuyết, trong lòng nó liền cảm thấy ngọt ngào. Nó thưởng thức mùi vị của thời khắc ngọt ngào xong, lấy lá bùa màu vàng và bút luyện vẽ họa phù tùy thân ra, viết mấy chữ lên lá bùa. Sư huynh, để đi trước, đợi huynh ở bên bờ hồ. Kỳ thật, để vẽ bùa thì những người đạo thuật cao cường căn bản không dùng bút, chỉ cần dùng tay vận công là vẽ được. Trần Nhược Tư so với họ chỉ là kẻ mới tập tuệ, tự nhiên dùng bút mới vẽ ra được những nét ngoằn ngoèo rất khó nhớ. Việc này thuộc về ký ức, đợi đến lúc luyện tập quen tay rồi, tự nhiên sẽ không phải dùng bút như lúc mới học nữa. Nó vẽ xong, mỉm cười hưng phấn, nhặt một khối đá lớn chèn lên lá bùa, đặt trên bậc đá rồi cao cao hứng hứng đi xuống núi. Qua lần giáo huấn trước, lần này nó rất cẩn thận, mỗi lần đặt chân xuống bậc đá đều nhìn cho rõ ràng dẫm lên. Rất nhanh, nó đến bên bờ lệ hồ, nằm bò xuống, chọc tay vào nước khuấy khuấy vài cái úp mặt xuống, rồi kêu ầm lên, Mộng Tuyết tỷ tỷ, đệ nhớ tỷ lắm, mau ra gặp đệ đi. Bộ dạng nó lúc đó khác nào một thi thể, nằm bò ra, đầu nhúng trong nước. Nó làm thế chẳng qua để gọi tên Mộng Tuyết, mới khiến nàng nghe thấy nó gọi, bằng không nó không hơi đâu chịu vất vả như vậy. Một lát sau, cách chỗ nó không xa, sóng nước cuộn lên, đương nhiên nó không biết. Mộng Tuyết từ trong làn sóng nước thò đầu ra, thấy bộ dạng của Trần Nhược Tư không khỏi bật cười lớn, lên tiếng gọi, đồ ngốc. Người nằm ườn ra đó làm gì? Xem tại truyenfun.vn. Trần Nhược Tư nghe thấy giọng Mộng Tuyết, ngẩng lên nhìn thấy nàng liền cười đáp, đệ nghĩ chỉ có gọi như thế, tỷ mới nghe thấy, thành ra đệ nằm ra bờ hồ, ha ha. Chỉ cần ngươi một mình đến bên bờ lệ hồ gọi là ta nghe thấy liền, nếu người khác gọi dẫu có nghe thấy ta cũng không xuất hiện.